đi ra cổng đón với tôi. Triệu Anh Quân từ phòng trong đi ra, gọi Lâm Huyền. Lâm Huyền gật đầu, đi theo Triệu Anh Quân. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, Công Chúa và Giấc Mơ, 1. Hôm nay cô ấy vẫn oai phong như mọi khi, mặc một bộ lễ phục màu đỏ sẫm, trông giống như một ly rượu vang đỏ cao. Đôi bông tai đá quý màu đỏ theo từng bước chân đi giày cao gót mà lắc lư, phản chiếu ánh sáng đỏ. Rực, giáo sư Hứa Vân đến bằng cách nào? Ông ấy tự bắt taxi đến. Triệu Anh Quân trả lời một cách bất lực, tôi đã sắp xếp người đi đón ông ấy nhưng ông ấy không muốn phô trương như vậy. Đặc biệt là trước cổng trường còn có rất nhiều phóng viên báo chí, vì vậy ông ấy kiên quyết muốn đi taxi đến. Được rồi, đó là phong cách của ông ấy mà. Hai người bước ra khỏi đại sảnh, đứng trên bậc thêm, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Hai người phục vụ chuyên nghiệp bên cạnh lập tức mở ô đen, che tuyết rơi cho hai người. Triệu Anh Quân nhìn đồng hồ, xoa xoa cánh tay, sắp đến rồi, vừa nãy tôi gọi điện cho ông ấy đã đến ngã tư phía trước rồi. Cô mỉm cười nhìn Lâm Huyền, ở Đông Hải này, ngoài Sở Sơn Hà ra, có lẽ chỉ có cậu mới có thể mời được giáo sư Hứa Vân đến tham dự kiểu tiệc tối như này. Lâm Huyền, mặc dù tôi không biết cậu đã giúp giáo sư Hứa Vân chuyện gì, cũng không biết tại sao ông ấy lại nể cậu như vậy. Nhưng tôi thực sự phải cảm ơn cậu vì đã giúp công ty MX vượt qua một giai đoạn khó khăn như vậy. Lâm Huyền lắc đầu, tôi cũng là một thành viên của công ty MX, làm những việc này là điều nên làm thôi. Một chiếc taxi xuất hiện từ góc cổng lớn, chạy về phía bậc thêm, có lẽ là giáo sư Hứa Vân đến rồi. Triệu Anh Quân và Lâm Huyền bước ra khỏi ô đen. Sau khi taxi dừng lại, Lâm Huyền mở cửa xe cho Hứa Vân, giáo sư Hứa, ngài đến rồi. Hứa Vân cười ha ha bắt tay Lâm Huyền rồi lại bắt tay Triệu Anh Quân, cô Triệu, cảm ơn lời mời nồng hậu của hai người. Giáo sư Hứa khách sáo rồi. Triệu Anh Quân mỉm cười lịch sự, chúng tôi mới là người được nhờ ạ. Mời ngài vào trong, bên ngoài lạnh, chúng ta vào trong nhé. Hôm nay tâm trạng giáo sư Hứa Vân rất tốt, còn cố tình ăn mặc chỉnh tê, mặc một bộ vest nghiêm chỉnh. Ông ấy dậm chân trên thảm đỏ, rũ sạch bùn tuyết trên giày rồi cùng Triệu Anh Quân đi vào bên trong phòng tiệc. Lâm Huyền đi theo sau hai người, ngoái đầu nhìn lại chiếc taxi đang đi xa và cả những vết bánh xe dần bị lấp đầy trong tuyết rơi. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được là không ổn ở đâu. Lâm Huyền quay đầu lại, thấy Triệu Anh Quân và Hứa Vân đều quay lại chờ mình. Vào nhanh đi. Triệu Anh Quân mỉm cười, chỉ vào đám đông đang reo hò vỗ tay trong đại sảnh, tiệc sắp bắt đầu rồi. Sự xuất hiện của giáo sư Hứa Vân đã đẩy không khí tại hiện trường lên đến đỉnh điểm. Nhân vật chính đã đến, bữa tiệc mừng công tự nhiên có thể bắt đầu. Triệu Anh Quân vốn định mời giáo sư Hứa Vân phát biểu vài lời, nhưng Hứa Vân đã từ chối. Vì vậy, Triệu Anh Quân trực tiếp lên sân khấu phát biểu mở đầu, kể về doanh số và thành tích đáng tự hào của thương hiệu mới dai, đồng thời cảm ơn sự cống hiến chăm chỉ của từng nhân viên trong công ty. Hôm nay, sự thành công của công ty MX, sự khởi đầu rực rỡ của thương hiệu mới dai, không thể tách rời khỏi sự nỗ lực của từng nhân viên. Nhưng nếu phải nói đến người xứng đáng được cảm ơn nhất, tôi tin rằng trong lòng mọi người đều có cùng một câu trả lời. Sau khi Triệu Anh Quân nói xong câu này, cả hội trường lại một lần nữa bùng nổ trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía Lâm Huyền, ánh mắt tràn đầy sự công nhận và ngưỡng mộ. Mọi người đều rõ ràng, nếu không có Lâm Huyền, làm sao có thể có bữa tiệc mừng công ngày hôm nay? Dù là thiết kế của Mèo Rai hay việc giành được quyền ủy quyền của giáo sư Hứa Vân, đóng góp của Lâm Huyền đối với công ty MX đều rõ ràng. Hiện tại, toàn bộ công ty đều đã xem Lâm Huyền như phó tổng, thậm chí trong lần điều chỉnh nhân sự này, còn không ít người bất bình cho Lâm Huyền. Cho rằng Triệu Anh Quân vẫn còn quá bảo thủ trong việc thăng chức cho Lâm Huyền, lẽ ra phải thăng chức trực tiếp lên vị trí phó tổng. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Triệu Anh Quân giơ tay chỉ về phía Lâm Huyền, vậy tiếp theo, xin mời trưởng phòng Lâm Huyền lên sân khấu, gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người. Trong tiếng vỗ tay và hò reo, Lâm Huyền mỉm cười bước lên sân khấu, nhận lấy micro, cảm ơn sự công nhận của các lãnh đạo, các đồng nghiệp. Trước hết tôi phải nói rõ rằng, thành công của thương hiệu Rai thuộc về tất cả mọi người, không có sự phân chia công lao lớn nhỏ. Tôi cũng như mỗi người ở đây, chỉ là hoàn thành tốt công việc của mình mà thôi. Cũng chính vì mỗi người chúng ta đều hoàn thành tốt công việc của mình, nên thương hiệu mới dai của chúng ta mới có thể đạt được sự khởi đầu rực rỡ, mới có thể đạt được thành công như vậy. Do đó, mỗi chúng ta đều là công thân của buổi tiệc mừng công hôm nay. Chương 100, Công chúa và giấc mơ, 2. Năm 2022 sắp kết thúc. Trong năm qua, vì có nhiều năm kinh nghiệm làm MC ở đại học, phong thái của Lâm Huyền trên sân khấu rất vững vàng. Kết hợp với giọng nói đã được luyện tập đặc biệt cho việc dẫn chương trình, mỗi người đều chăm chú lắng nghe và bị cuốn hút. Khi Lâm Huyền kết thúc lời chúc mừng năm mới cuối cùng, cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt chưa từng có, biểu lộ sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với vị trưởng phòng trẻ nhất, người có triển vọng nhất trong công ty. Tiếp theo là phần tiệc tối. Vô số món sơn hào hải vị, rượu ngon, bánh ngọt và bánh kem được các phục vụ mang lên, đặt ngay ngắn trên hai dãy bàn dài hai bên. Sự xa hoa tinh tế khiến tiếng châm trồ kinh ngạc không ngớt trong khán phòng. Các món như bào ngư và tôm hùm trong bữa tiệc tại câu lạc bộ Victoria chỉ được xem như món khai vị. Các loại nguyên liệu cao cấp mà không thể gọi tên được, qua bàn tay của các đầu bếp nổi tiếng thế giới, tỏa ra hương thơm hấp dẫn, kích thích sự thèm ăn của mọi người. Giáo sư Hứa Vân dù không quen với những buổi tiệc như thế này, nhưng niềm vui thực sự có thể lây lan. Đặc biệt là sau vài ly rượu. Thêm vào đó, Hứa Vân cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghiên cứu của mình đã có kết quả. Vì vậy, ông nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí vui vẻ này, trò chuyện với Lâm Huyền về nhiều kỷ niệm thời trẻ. Chưa lâu sau khi tiệc bắt đầu, Cao Dương cuối cùng cũng đến trễ. Xin lỗi, vội vàng chào Lâm Huyền xong, Cao Dương lập tức lao đến tôm hùm. Cậu ta đã lên kế hoạch trước để ăn tiệc buffet sao cho tối ưu nhất, đảm bảo sử dụng hợp lý từng centimet dạ dày để tận hưởng hương vị tuyệt vời nhất. Tớ có thể lén lấy đi hai chai rượu vang không? Cao Dương câm móng tôm hùm, dướn tới hỏi nhỏ Lâm Huyền. Nếu thế cậu giả vờ không quen tớ thì được. Lâm Huyền trả lời thẳng thắn, nếu bị bắt thì đừng khai tớ ra. Nhưng vừa nãy tớ đã nói với cô tiếp tân của công ty cậu rằng chúng ta là bạn thân rồi. Cao Dương vừa gặm thịt tôm vừa nói, chúng tớ còn trao đổi WeChat nữa. Nhưng rõ ràng cô ấy có ý với cậu nhiều hơn, còn hỏi tớ cậu đã có bạn gái chưa. Vậy thì hãy cẩn thận một chút, đừng để mất mặt tớ. Đúng lúc này, trưởng phòng tổ thị trường Vương chạy tới, nói với Triệu Anh Quân bên cạnh, giám đốc Triệu. Xe của chủ tịch sở Sơn Hà đã đến, vừa mới vào cổng, giọng hắn ta rất lớn. Những người xung quanh nghe thấy tên sở Sơn Hà, lập tức trở nên yên lặng. Tên tuổi của sở Sơn Hà ở thành phố Đông Hải không ai là không biết, hơn nữa ông ta còn thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Nhưng rất ít người có cơ hội gặp ông ta ngoài đời thực. Đặc biệt đối với những người bình thường, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội chạm mặt ông ta. Vì vậy mọi người đều tự giác nhường đường ở giữa, rất mong chờ sự xuất hiện của sở Sơn Hà, muốn được nhìn thấy ông ta một lần. Cuối cùng, cánh cửa lớn của hội trường được người phục vụ đẩy ra hai bên. Tiếng cười sảng khoái và dày dặn trước tiên truyền vào. Ha ha ha ha, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng mọi người, chúc mừng năm mới. Sở Sơn Hà mặc một bộ lễ phục trắng, càng tôn lên thân hình vạm vỡ và mạnh mẽ của ông ta. Ông ta chắp tay chúc mừng mọi người xung quanh, nụ cười rạng rỡ, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt, từng bước tiến vào giữa hội trường. Và sau lưng ông ta, một bóng dáng nhỏ nhắn cũng vẫy tay, lễ phép mỉm cười chào hỏi mọi người xung quanh. Cô bé mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, mái tóc nâu xù được búi gọn gàng phía sau đầu, để lộ cổ trắng nõn và đường viền hàm dưới tinh tế như điêu khắc. Ngoài đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng ngà, không có bất kỳ lớp trang điểm nào khác. Khuôn mặt xinh đẹp này, chỉ cần nụ cười như gió xuân thổi qua, đã vượt qua mọi loại trang điểm cầu kỳ. Cô vừa theo sau cha, vừa vẫy tay mỉm cười với những người xung quanh. Đôi mắt đẹp cong như trăng lưỡi liềm đáng yêu, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện trên khóe miệng, khiến người nhìn không khỏi thích thú. Và ở khóe mắt trái, có một nốt ruồi lệ càng làm cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô thêm phần rực rỡ. Trong chớp mắt, Lâm Huyền nín thở, không dám tin vào mắt mình. CC, rõ ràng đó chính là CC. Mái tóc, kiểu tóc giống hệt, đôi mắt cong, cong giống hệt, thần thái, dáng vẻ giống hệt, nụ cười ngoái đầu giống hệt, thân hình thon thả đáng yêu giống hệt, thậm chí má lúm đồng tiền và nốt ruồi lệ cũng giống hệt. Hắn cuối cùng đã hiểu,